Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 252, tiến công chiếm đóng trái ngược. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature phó bản quá khó. Đây là tất cả người chơi đang khai hoang phó bản sau khi đã nhất trí tư tưởng. Chiến đấu với tiết tấu cực nhanh. Không có cách nào để khái quát phương thức tấn công boss. Đơn giản là tung kỹ năng ma pháp tùy thích, xem như là xác định vị trí đứng, hoặc là tìm bắc gì đó cũng không có cách, toàn bộ nhờ vào thực lực cá nhân. Nhóm sinh viên tốt nghiệp của Học viện Linh hồn có năng lực cũng cứng cáp. Độ khó tốt nghiệp của họ cao, độ khó các người chơi qua cửa cũng khó, tổn thương lẫn nhau, người thắng lớn duy nhất cũng chỉ là ai đó ngồi trước máy tính. Thượng vị ác ma hạ lạc khắc mỗi ngày chơi một chút trò chơi anime đánh nhau. Thời gian còn lại bí mật quan sát trên diễn đàn. Các người chơi đánh phó bản phải tốn danh vọng, tốn tiền, càng không muốn sau mỗi lần tử vong chuộc trang bị về. Lại muốn tiêu tiền một đợt, danh vọng một đợt, mấy ngày sự nhiệt tình của các người chơi khai hoang phó bản tăng vọt. Cái chết đó thường xuyên như hơi thở, đừng nói là còn một bộ phận người chơi. Thay đổi biện pháp liều mạng kiếm tiền tại Lâm Đông Thành. Hạ Lạc Khắc mấy ngày nay lấy ra không ít đồ tốt. Nhất là trứng sủng vật khẩu đầu nhân kia. Chỉ có giới hạn 100 cái. Cộng thêm nhãn hiệu cực kỳ hy hữu. Khiến cho các người chơi chen lấn đánh vỡ đầu nhau. Một trứng sủng vật khẩu đầu nhân tốn 100 ma thạch. Trước mắt mà nói, có thể có 100 ma thạch chỉ có thổ hào. Về phần trứng sủng vật khẩu đầu nhân cuối cùng là như thế nào? Từ trên diễn đàn trước mắt Hạ Lạc Khắc và trường hợp trực tiếp nhìn thấy tại thành dưới đất. Có lẽ là vô cùng đáng yêu, nhưng những người chơi dường như không nghĩ vậy. Thẩm mỹ của trò chơi cây gà này có phải có vấn đề không? Nhãn hiệu của đồ chơi này đáng yêu à? Sau đó là một đống lớn hình ảnh thủ lĩnh khẩu đầu nhân ấp trứng sủng vật ra cho con. Răng lớn không tỷ lệ với đầu, so với trỏ ghẻ có làn da giống xám đỏ giống như bị thiêu. Vẫn còn mắt tam giác dựng ngược, xoắn xít như là rễ cây, mạch máu bò đầy thân chó. Tổng thể mà nói xấu xí tựa như khuyển tam đầu địa ngục phiên bản VIP. Bỏ đi hai cái đầu, sau đó giảm độ lớn xuống vô số lần, bởi vì những cẩu đầu nhân sủng vật này, hoặc là trực tiếp gọi là khuyển địa ngục sủng vật. Bắp ra cũng để biết cao tới bắp chân người chơi như vậy thôi. Tiện thế nhắc đến, không ăn đất, ăn thịt, trong đó không bao gồm thịt được các người chơi chế tạo ra từ ma lực. Thích nhất là thịt thằn lằn khổng lồ, thịt nhện, nội tạng khủng long các loại. Thứ này ít tiền thì không nuôi nổi đâu. Ăn giống như cẩu đàn cũng tốt. Hơn nữa các người chơi cảm thấy sủng vật này xấu quá. Tuy nhiên cũng có một số ít người chơi đã chơi qua trò chơi gọi là ngỏ lời ngay tại chỗ, đồ vật càng xấu càng có cá tính, càng có giá trị cất giữ. Các ngươi có biết con gà, khi Hạ Lạc Khắc nhìn trên diễn đàn, ai đó gõ cửa phòng, tiến lên, cửa mở ra, Học Bá đi tới, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta tới báo tin, Học Bá nhẹ gật đầu, cầm một túi văn kiện lớn đi tới trước mặt Hạ Lạc Khắc. Là tin báo vừa mới đến từ Học viện Linh hồn, trước mắt tất cả 20 tổ vụ yêu tham gia khảo thí tốt nghiệp loại A hoàn toàn đều thành công. Tổng thể mà nói, tỷ lệ tốt nghiệp tăng lên, hơn nữa chi phí cao hơn. Tính toán một chút, một lần tốt nghiệp loại A tương đương với chi phí 10 lần tốt nghiệp loại B hoặc hơn. Hơn hết có thể tốt nghiệp đã làm cho Học viện Linh hồn hưng phấn một thời gian dài. Nghe nói ra trường còn trao tặng cờ thưởng cho học viện. Đây là chuyện tốt, để khách hàng của chúng ta hài lòng, là mục tiêu hàng đầu của chúng ta. Hạ Lạc Khắc nói với lẽ đương nhiên, hơn hết căn cứ mà ta dự đoán. Những yêu tinh, cẩu đầu nhân thuần thục đánh bại khảo thí tốt nghiệp loại A thì chắc hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Học Bá cau xương mày, nói, tha thứ ta nói thẳng, tôi tớ của ngài nhìn qua không ngu xuẩn như vậy. Bọn hắn rất biết tổng kết kinh nghiệm, hơn nữa còn có ý thức của bầy ong. Loại ý thức bầy ong này có biên độ tăng trưởng quần thể rất đáng sợ. Xem xét mấy ngày qua, bọn hắn đã thích ứng ngày càng tốt với khảo thí tốt nghiệp loại A, nếu như sau này biến thành khảo thí diện tích lớn thì không cách nào thông qua được. Khó mà đảm bảo phía học viện linh hồn sẽ không oán giận gì. Là ý kiến của giáo sư Bồi Căn sao? Hạ Lạc Khắc nói, cũng không phải, chỉ là xuất phát từ sự cân nhắc lợi ích của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Mới có thể đề nghị như vậy. Dù sao đi nữa, muốn thường xuyên duy trì hiệu suất tốt nghiệp ở mức độ trung đẳng. Giống như lúc trước, sinh viên tốt nghiệp linh hồn dường như không thể tốt nghiệp nếu như lại xuất hiện một lần nữa. Phía học viện rất có thể sẽ làm khó Hạ Lạc Khắc một lần nữa. Học bá thành khẩn nói, có lẽ ngươi nói có lý. Vấn đề này ta cũng đã sớm nghĩ tới. Đều đã phân ra các cấp bậc tốt nghiệp. Vì sao không có cấp? Cấp bậc cao hơn là gì? Hạ Lạc Khắc đương nhiên nói. Học bá phản bác ngay. Hạ Lạc Khắc đại nhân. Chuyện này rất ít khả năng. Theo ta được biết, thực lực cá nhân của nhóm Vu Yêu tốt nghiệp có cấp bậc có thể kiếm ra thực lực của tôi tớ mạnh nhất. Mạnh hơn, cũng chỉ có thể số phận của chính bọn hắn. Nhưng chuyện bất lợi cho sinh mệnh của học sinh, nhân viên nhà trường có lẽ không cho phép. Không ai muốn kết quả tốt nghiệp của mình. Chưa kể kỳ thi tốt nghiệp có độ khó cao hơn. Nói đến các loại khảo thí trước mắt, nếu như hiệu suất tốt nghiệp vẫn quá thấp, hoàn toàn có thể cân nhắc từ những yêu tinh, cẩu đầu nhân, suy nghĩ khác biệt, có thể cho ta mặt trái trạng thái của những người làm thêm. Ví dụ như làm việc chậm chạp, hạ lực công kích xuống, giảm xuống ngũ giác các loại, thậm chí những sinh viên tốt nghiệp hơn cũng có thể tự mình tiêu ma thạch đến tim ta. Hạ Lạc Khắc nói đến đây. Tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Học bá sừng sốt một chút. Ý của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Nói là nhận hối lộ. Cố ý giảm bớt độ khó khảo thí. Dùng đủ cách để những yêu tinh. Cẩu đầu nhân nhường nhịn sao? Ta không có nói như vậy. Đều là do chính ngươi lý giải. Vấn đề gì trong tương lai? Đều là do ngươi phụ trách nha. Hạ Lạc Khắc xăn tay áo. Nói mau, ta biết rồi. Học bá gật đầu nhẹ. Sau đó nhìn học bá cúi chào, đi ra ngoài, Hạ Lạc Khắc đại nhân, học bá dường như rất quan tâm đến khảo thí của học viện linh hồn. Ngay sau khi học bá rời đi, bố lỗ nói bên tai Hạ Lạc Khắc như thế, dù sao hiện tại giáo sư Bồi Căn phụ trách khảo thí tốt nghiệp. Thân là đệ tử của giáo sư Bồi Căn, học bá quan tâm cũng là chuyện dễ hiểu, Hạ Lạc Khắc tiếp tục nói. Bất quá ta cũng không lo lắng vấn đề hiệu suất tốt nghiệp. Phó bản vừa mới bắt đầu, các người chơi đang thích ứng, những nhóm Vu Yêu tốt nghiệp cũng thích ứng, đúng không? Như thế không sai, bố lỗ tỏ vẻ đồng ý, sau đó Hạ Lạc Khắc lấy giấy và bút ra. Bắt đầu viết nội dung, thình lình chính là, GT, khảo thí tốt nghiệp, tài liệu khảo thí, bìa cứng, cách chương.